Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 155 Sa mạc Vũ, chương 155 Từ vĩ đại đường hàng hải đi trước Arabastan. Trong đó ít nhất phải trải qua mấy cái đảo nhỏ hơn một tháng thời gian, nhưng là chưa từng phong. Mang đi liền không giống nhau, có hải nghiêu MU cường lực uy hiếp không sợ hải vương loại. Chỉ dùng 3 ngày thời gian Smough hải quân chiến hạm liền xuyên qua không gió mang đến Arabastan. Quan trọng nhất chính là lần này hành trình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện cùng ngày ban đêm. Toàn thể hải quân xuất động ước chừng ở hạt cát đào ra một chỉnh thuyền khiêu vũ phấn, loại này bột. Phấn có thể dùng để tụ tập hơi nước cưỡng chế trời mưa. Đương nhiên hạ phong chỗ quốc gia vốn nên rơi xuống nước mưa tự nhiên sẽ bị giữ lại. Trước mắt Arabastan phản quân thảo phạt lý do, đúng là Arabastan vương thất không màng dân chúng sử dụng khiêu vũ phấn, hắn thật sự có thể chứ? Vivi thấp thỏm bất an nhìn ngồi ở đầu thuyền Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, có thể, Mikasa kiên định mà. Nói, lúc này lấy Nguyên Tiêu vì trung tâm hướng biển rộng phóng xạ mấy trăm dặm trường 100 dặm. Khoan, vượt qua 5.000 cái ảnh phân thân rơi rụng tại đây phiến hải vực. Mỗi một cái đều phiêu phù ở trong biển, lẳng lặng mà cảm giác chung quanh hướng gió, thủy hướng cùng độ ấm từ tự nhiên tình huống, này đó cảm giác. Cuối cùng toàn bộ đều đem hội tụ cấp tháp linh, làm truyền kỳ tháp linh. Có thể thoải mái mà quản lý một cái vị diện khống chế hết thảy. Tính toán điểm này phạm vi thời tiết tình huống đối với tháp linh tới nói căn bản không phải việc khó. Chỉ là nửa giờ thời gian đã toàn bộ tổng kết ra tới, ước chừng mấy ngàn cái ảnh phân thân. Ở tháp linh chỉ điểm hạ dung tử vong vận mệnh tác động dòng khí kích động. Từ một cái chớp mắt lướt qua gió nhẹ không ngừng mở rộng đến gió to. Lại dùng nửa ngày thời gian từ gió to dần dần diễn biến vì cuồng phong. Cuối cùng hóa thành thổi quét hết thảy cơn lốc thổi hướng thánh đinh đảo Arabastan vương quốc cơn. Lốc muốn tới, Nguyên Tiêu chịu đựng tinh thần đau đớn kêu rên nói. Không phải ở nguyên thủy thế giới địa cầu, loại trình độ này khống chế hoàn toàn vượt qua hắn thừa nhận cực hạn. Nếu không phải có ma pháp thạch không ngừng cung cấp linh hồn lực, hắn cũng không dám chế tạo loại người này vì cơn lốc. Smough nghe vậy đại hỉ. Một đội hải quân nâng ra tới chứa đầy khiêu vũ phấn túi phóng thượng bong tàu túi xé mở khiêu. Vũ phấn khuynh đảo ra tới, Smough toàn lực ứng phó vận dụng xương khói trái cây năng lực. Đêm này đó khiêu vũ phấn toàn bộ đưa đến bầu trời. Ở trên đất bằng khiêu vũ phấn sẽ cướp đi hạ du hơi nước. Nhưng là ở vĩ đại đường hàng hải biển rộng thượng lại có được đếm không hết hơi nước cùng ngày. Không che kín nồng hậu vũ vân, một hồi thình lình xảy ra cơn lốc thổi quét mà qua cơn lốc gợi lên vũ vân. Một chút tới gần Arabastan hạ khởi một hồi 8 ngày mưa to. Kẻ hèn một trận mưa tự nhiên không có khả năng cứu vớt toàn bộ Arabastan. Nhưng là thật lớn vô cùng hải nghiêu MU lại bò lên trên sa mạc một đường bò sát hạt cát thực mềm. Nơi đi qua chính là một cái rộng chừng 100 mét đường sông, nước biển chảy ngược. Xâm nhuận quanh thân sa mạc khiến cho sa mạc phối hợp nước mưa bị tưới. Cả ngày thái dương hạ thiêu đến nóng cháy sa mạc, đem từng mảnh nước biển bốc hơi thành hơi nước bốc lên trời cao không làm trời mưa đến lớn hơn. Nữa, nhiều nhất này một mảnh sa mạc cuối cùng toàn bộ đều tràn ngập muối biển. Nhưng là chúng nó bốc hơi hơi nước lại có thể cứu vớt toàn bộ Arabastan ước chừng một ngày qua đi. Cái này Arabastan đều theo này trận cơn lốc rơi xuống vài giọt giọt mưa, điểm này nước mưa xa không? Đủ để sống lại cái này quốc gia, nhưng là lại đủ để cho xa cá sấu khắc lóc cơ đạt ngươi lửa giận tận trời. Toàn bộ Arabastan đều trời mưa, loại này không bình thường thời tiết tuyệt đối là nhân vi chế tạo truyền mệnh lệnh của ta khác. Lóc cơ đạt ngươi múa may trong tay móc sắt giận dữ hết. Sở hữu Baroque phòng làm việc thành viên, không tiếc hết thảy đại giới tìm được nước mưa nơi phát ra. Phàm là có thể tìm được toàn bộ tăng lên một bậc. Chia sẻ 100 triệu bối tiền thưởng trời mưa. Vi hưng phấn mà nhảy, trời mưa. Quá vãng Khấu Bố kéo lão Lệ tung hoành, trời mưa. Phản loạn quân thủ lĩnh Khấu Xa mê mang nhìn từ trên trời giáng xuống nước mưa, trong mưa một con. Bay lượn chuẩn người, Arabastan vương quốc hộ vệ đội phó quan beo từ trên trời giáng xuống. Trịnh trọng đưa lên một phong Khấu Bố kéo tự tay viết tin hàm. Đây là chiêu hàng tin. Kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích Arabastan gặp phải đủ loại âm mưu, nguyên lai ta thật sự sai rồi, Khấu. Xa nhớ tới ở sa mạc chung trước sau đào thủy phụ thân. Phụ thân lựa chọn tin tưởng quốc vương, mà hắn lựa chọn lãnh đạo phản loạn quân cho cái này hắn nhiệt tình yêu thương quốc gia một đòn chí. Mạng, cuồn cuộn nước mắt hạ Khấu Xa quỳ rạp xuống trong mưa thất thanh khóc giống, lúc này Khấu Xa hẳn là. Mình bạch chân tướng, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Vi Vi khẽ cười nói, ân. Vi Vi vui vẻ gật đầu. Cả nước phạm vi hạ khởi mưa nhỏ. Này tuyệt đối không phải khiêu vũ phấn có thể làm được. Khắc lóc cơ đạt ngươi chế tạo lời đồn đã tự sụp đổ. Phản loạn quân thảo phạt vương thất lý do đã không tồn tại, tế rơi mưa nhỏ bất quá vài phút dừng. Lại. Chính là cái này quốc gia lại nhiều một tia sinh khí, cách xa nhau một ngày ngày thứ ba. Nguyên Tiêu trò cũ trọng thi lại một lần hạ mưa nhỏ. Thậm chí ở trong mưa sông tới không ít baroque phòng làm việc thành viên. Kết quả ở Smo, Đạt Tư Kỳ cùng Mikasa treo cổ tiếp theo cái cũng chưa chạy trốn, nhìn ngoài cửa sổ nước mưa. Khắc lóc cơ đạt ngươi phẫn nộ ném đi trước người cái bàn, nếu chỉ là một lần trời mưa mà đều ướt. Không bao nhiêu, dân chúng hy vọng thực mau liền sẽ biến mất, nhưng là nếu lâu lâu tới một trận mưa, không dùng được một năm Arabastan là có thể khôi phục lại. Đến lúc đó hắn còn lấy cái gì được đến cái này quốc gia lịch sử văn bản, trực tiếp đánh sâu vào. Vương thất, nếu có thể làm như vậy hắn đã sớm là mơ siêu một khi sự tích bại lậu. Mà hắn lại không có tìm được cổ đại binh khí Minh Vương. Đến lúc đó lấy cái gì ngăn cản thế giới chính phủ đuổi giết? Chỉ có cái này quốc gia hủy diệt ở phản quân trong tay. Hắn mới có thể thừa dịp hỗn loạn tìm được Minh Vương sở tại không đến mức bạo lậu chính mình. Ngày hôm sau cả ngày thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây, khắc lóc cơ đạt ngươi nguyên tố hóa thành vì một mảnh cát bụi, thổi quét một trận cát bụi dần dần biến đại thành bão cát. Nhằm phía trận này nước mưa nơi phát ra, mặc kệ là người nào âm thầm cho hắn quấy rối, chỉ cần ở Thái Dương hạ sa mặc hắn đều không sợ chút nào, bờ biển biên ngừng chiến hạm không thể gạt. Được hắn, đây là một con thuyền cải trang quá hải quân chiến hạ mơ siêu không có tự mình lên thuyền. Hắn tìm không thấy càng nhiều manh mối, bất quá theo sát hắn mặt sau thổi quét lại đây bão cát. Sẽ đêm này chỉnh tao thuyền đều xé nát. Tại đây tao thuyền trung ác ma trái cây năng lực giả chỉ có thể lựa chọn lên bờ hoặc là nhảy vào. Trong biển bị chết đuối, nửa giờ qua đi, một hồi che trời bão cát thổi quét mà qua, bởi vì cát bụi số lượng quá nhiều. Thậm chí ngay cả gần biển mặt biển đều phô một tầng cát sỏi làm cho nước biển mờ nhạt. Khắc lóc cơ đạt ngươi sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm mặt biển. Kia tao quân hạm cơ hồ bị hạt cát mai táng bị hao tổn thực nghiêm trọng. Nhưng chính là không có chìm đến trong biển mặt ý tứ ta nhất định phải giết tên hỗn đàn. Này, thuyền thương chung, Smow run run tràn đầy hạt cát đã chiều không thành yên cuốn giọng căm hận nói, loại người này đích. Xác không thể lưu, Nguyên Tiêu tán đồng nói. Cái này khắc lóc cơ đạt ngươi quá xuẩn, có nhiều như vậy thời gian điên đảo một quốc gia. Không biết đi tu luyện khí phách khai phá trái cây năng lực. Nếu loại này bão cát có thể tùy ý khống chế, tuyệt đối là mạnh nhất tự nhiên hệ năng lực chi nhất, Smow tán đồng gật gật đầu. Đều là tự nhiên hệ sàn sạt trái cây đích xác xong bạo xương khói trái cây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.